Magician trong thế giới comic. Chương 522, có thể cảm thụ được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao như vậy sốt ruột? Tony, chấm, ngồi đang đi tới Sokovia trên máy bay. Steve có chút không thể giải thích được nhìn Tony đồng thời mở miệng hỏi. Giải quyết HIDR. À, chuyện như vậy Steve xưa nay đều là việc nghĩa chẳng từ. Hơn nữa trước hắn cũng thu được thông báo bởi vậy cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến Tony tựa hồ so với hắn còn muốn sốt ruột không ít. Hiện tại có thể so với sớm định ra xuất phát thời gian muốn càng thêm sớm. Mấu chốt nhất chính là, lại trước khi lên đường Steve còn dự định mang Bucky đi ra ngoài cố gắng đi dạo. Lấy này đến giúp đỡ Bucky càng nhanh hơn thích ứng cái thời đại này. Bucky trở về để Steve phi thường hài lòng. Tuy rằng Bucky bởi vậy mất đi thành tựu HIDR. A, sát thủ thời kỳ ký ức. Thế nhưng Steve đối với này hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì dưới cái nhìn của hắn đó là một đoạn thống khổ hồi ức. Nếu mất đi vậy thì vĩnh viễn không muốn đăng hồi ức lên đem so sánh tốt. Bucky là bằng hữu của hắn. Bất luận hắn thành tựu HIDR. A, sát thủ đến cùng làm cái gì? Cái kia đều không đúng xuất thân từ Bucky bản ý, bởi vậy Steve vẫn đang bảo vệ Bucky. Bất luận Fury nói qua bao nhiêu lần muốn phải thấu hiểu đồng thời tình huống đều bị Steve cho từ chối. Cho tới điều tra, Steve cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Hắn cố chấp cho rằng những người đều không đúng Bucky làm. Như vậy điều tra thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy Steve căn bản không biết Bucky cùng Tony quan hệ. Càng thêm sẽ không biết Bucky đã từng đến cùng từng làm gì đó. Bởi vì có cái so với chúng ta còn muốn sốt ruột ra hỏa. Đã sớm xuất phát, Tony cũng không biết chuyện như vậy. Hắn thậm chí cũng không biết Bucky tồn tại. Hắn xem điện thoại di động thuận miệng trả lời một câu. Lần này xuất phát xác thực khá là vội vàng. Thậm chí hắn đều không có liên hệ Fury liền biết thông báo Avenger thành viên phát động rồi. Avenger mặc dù rời khỏi SHIELD. Thế nhưng trong này cũng còn có Hawkeye Barton cùng Black Widow Natasha, hai người này Fury cực đoan đây. Cộng thêm trên bọn họ hiện tại trực thuộc ở Thiên Kiếm Cục phía dưới. Hoặc nhiều hoặc ít nói bọn họ vẫn là thuộc về Fury quản hạt bên dưới. Bởi vậy lần này điều động Tony xác thực cần cùng Fury chào hỏi. Dù cho là nói một tiếng đều tốt. Thế nhưng Tony người này nhưng quên. Vào lúc này hắn cũng không thể không cho Fury bù tin tức. Thậm chí liền ngay cả hành động báo cáo đều cần Tony chính mình đến viết. So với chúng ta còn sốt ruột. Banner cũng có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tony. Suy tư một hồi hắn mới hỏi. Lẽ nào là vị kia thần sấm sao? Hắn muốn giúp mình đệ đệ cầm lại quyền trưởng. Không phải hắn. Tony lắc lắc đầu. Người này các ngươi đều biết. Nha không? Là đám người kia các ngươi đều biết. Thu hồi điện thoại di động. Tony cuối cùng cũng coi như ở Jarvis dưới sự giúp đỡ hoàn thành rồi hành động báo cáo. Điều này làm cho Tony cảm giác phi thường thoải mái liền hắn vui cười hớn hở tiếp tục nói. Ở New York, bọn họ nhưng là suýt chút nữa đem Manhattan đều cho chìm nghỉm đây. Là bọn họ, Tony một câu nói này cơ bản làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cùng bọn họ cùng nhau khởi hành động rốt cuộc là ai. New York đại chiến xem như là đã triệt để khắc ở mỗi một cái người Mỹ trong đầu. Mà những người cùng người ngoài hành tinh phấn khởi chiến đấu. Trên thực tế là nghiền ép các ma pháp sư. Càng là trở thành người bình thường nói chuyện say sưa đề tài. Ai vẫn không có một cái phép thuật mộng. Ai không muốn trở thành Gandalf. Mặc dù nói tung bay ở New York bầu trời những người ma pháp sư tựa hồ cùng Gandalf sai biệt hơi lớn. Thế nhưng cách làm của bọn họ tựa hồ càng phù hợp người bình thường đối với ma pháp sư nhận thức A, bởi vậy ma pháp sư nghề nghiệp này. Từ ở New York đại chiến sau khi xuất hiện đến hôm nay đã quá khứ 3 năm. Thế nhưng quan với bọn họ đề tài vẫn vỗ vào các loại nhiệt độ trên bảng danh sách. Còn có một chút cuồng nhiệt người thậm chí chính mình xây dựng một chút phép thuật trường học loại hình. Đương nhiên cuối cùng chứng minh những này học viện vẫn là trường học, cái gì đều là giả. Thế nhưng vẫn là hấp dẫn một nhóm người lớn chạy đi học tập. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc có cỡ nào hấp dẫn người. Ngược lại Tony biết Noe người này đã có đem Noe Fresno 3 bộ khúc đưa lên người bình thường đại màn ảnh ý nghĩ. Đương nhiên là bọn họ. Tony cười cợt, nói cho đúng bọn họ khả năng đã đến. Mà chúng ta lại được mới ra phát. Vì lẽ đó nếu như động tác không ở nhanh một chút. E sợ thật sự tới đó liền biến thành nhặt xác người. Cũng thật là một đám khủng bố gia hỏa. Hawkeye Barton lắc lắc đầu. Natasha cũng thở dài. Hai người bọn họ so sánh với Tony còn có Steve những này Avenger thực càng thêm tiếp nhân loại thời nay. Có thể nói năng lực của bọn họ hoàn toàn là có thể thông qua hậu thiên rèn luyện hình thành. Hơn nữa bọn họ thân phận càng thêm thiên hướng với quyền lợi bộ ngành. Bởi vậy bọn họ đối với ma pháp sư những này khống chế khó có thể chí tin sức mạnh quần thể nội tâm ôm một ít bài xích. Ở trong mắt bọn họ những ma pháp sư này hoàn toàn chính là không tuân thủ pháp luật gia hỏa. Càng là bọn họ còn nắm giữ khó có thể chí tin sức mạnh. Bọn họ đều cảm thấy đám người kia thực sự có chút khiến người ta đau đầu. Ở trong mắt bọn họ, cái đám này ma pháp sư cơ bản đều là một ít quái vật. Đáng sợ quái vật, bọn họ cũng đi không? Banner đúng là đối với những ma pháp sư này hơi có chút hảo cảm. Bởi vì chính hắn cũng là một cái quái vật. Rồi cùng những người đột biến như thế quái vật. Hắn là biết những người đột biến đã hòa vào thế giới phép thuật. Hắn có lúc cũng đang suy tư chính mình có phải là nên đi tìm những ma pháp sư này. Nhìn có thể hay không giải quyết vấn đề của chính mình. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn căn bản là không có cách nào tìm tới bọn họ. Mà Tony người này tựa hồ cũng đối với những vấn đề này miệng kín như bưng. Liền ngay cả Fury cũng gần như vậy. Điều này làm cho Banner không có bất kỳ biện pháp đi tiếp xúc những ma pháp sư này. Lần này có thể nhìn thấy những ma pháp sư này nội tâm hắn cũng không khỏi có một chút ý nghĩ. Đương nhiên đi, Tony gật gật đầu. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể nhanh một chút. Nha đúng rồi, mục tiêu của bọn họ là Loki quyền trưởng. Vật này cho bọn họ là tốt rồi. Nói thật sự, bọn họ kinh khủng như vậy. Tại sao còn muốn lưu ở trái đất đây? Steve do dự nửa ngày. Cuối cùng hay là hỏi ra một câu nói như vậy. Nghe nói, bọn họ có thể rời đi trái đất tiến vào vũ trụ. Đúng, bọn họ đương nhiên có thể. Tony gật gật đầu. Chuyện này hắn nhưng là oán giận rất lâu. Bởi vì Noe vẫn không có dẫn hắn đã tiến vào vũ trụ quá. Như vậy, tại sao bọn họ có đi không? Banner cũng kỳ quái hỏi. Đối với bọn hắn loại này tùy ý liền có thể hủy diệt một cái thành thị thậm chí một cái quốc gia người tới nói. Trái đất có phải là quá nhỏ? Xác thực quá nhỏ. Tony thở dài. Suy tư một hồi hắn rất nhanh lại nở nụ cười. Về phần tại sao không đi? Bởi vì, trái đất là nhà của bọn họ a, chính là nơi này. Eric cùng Chác sóng vai cùng Noe chạm ở giữa không trung. Nhìn phía dưới chiến đấu trong bọn họ tâm không hề dao động. Bọn họ ngày hôm qua cũng đã đi đến nơi này. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp đi vào tìm người. Mà là ở sắc xoe bên trong thị khu cố gắng đi dạo một hồi. Cũng coi như là trợ giúp Eric hồi ức một hồi chuyện của quá khứ. Nói thật Eric ở đây hồi ức không tính là cỡ nào vẻ đẹp. Tất cả con gái của chính mình ở đây qua đời. Hơn nữa thê tử của chính mình cũng ở nơi quỷ quái này rời đi chính mình. Hồi ức những này không tốt lắm, sự tình hiển nhiên không phải Eric muốn làm. Bởi vậy hắn chỉ bỏ ra thời gian một ngày liền rất thẳng thắn rời đi nơi quỷ quái này. Tùy tiện tìm cái địa phương qua đêm. Ngày thứ hai bọn họ liền theo Noe đi đến nơi quỷ quái này. Thật khéo hay không bọn họ vừa vặn gặp phải hướng về nơi này khởi xướng tấn công Avenger. Bọn họ tựa hồ chơi thật vui vẻ sao? Chắc mở ra phía dưới những người Avenger biểu hiện. Không thèm để ý khẽ cười cười. Xác thực cũng không tệ lắm. Noe cũng gật gật đầu. Có điều nơi quỷ quái này khí trời có thể không ra sao? Hơn nữa nơi này xem ra cũng quá lạc hậu một chút. Là rất lạc hậu, Eric thở dài. Cùng hơn 10 năm trước ta tới nơi này thời điểm gần như. Còn hiện tại, những này sức mạnh phòng ngự rồi cùng bọn họ cổ xưa bề ngoài như thế. Rác rưởi, đi thôi. Noe có thể không có hứng thú cùng Eric thảo luận vấn đề này. Nhìn lướt qua vẫn còn tiếp tục chiến đấu Avenger. Liền trực tiếp mở ra một cái cửa truyền tống. Như vậy chiến đấu thật sự rất khó nhấc lên Noe hứng thú. Bởi vì Noe hiện tại thật sự quá mạnh mẽ. Tương tự như vậy chiến đấu Noe dù cho đứng ở nơi đó cho bọn họ đánh một ngày Noe đều không sẽ bị thương. Hoặc là nói chút càng làm người đau đớn lời nói. Noe mở một cái pháp thuật phòng ngự cho bọn họ khen thưởng cả đời. Cái kia pháp thuật phòng ngự đều sẽ không bị đánh nát. Không nói những thứ khác. Noe đã sớm nhìn thấy Tony người này đều không có thật lòng đang chiến đấu. Hắn hiện tại ăn mặc một thân ở Noe trong mắt phi thường cổ xưa chiến giáp. Thậm chí ngay cả phép thuật đều không có sử dụng. Nhìn ra được người này cũng đối với như vậy chiến đấu cũng không hứng thú gì. Hắn hiện tại thuần túy ở ứng phó. Xuyên qua cửa truyền tống. Noe mọi người trực tiếp tiến vào cái công xưởng này bên trong. Lúc này nhà xưởng bên trong chính loạn thành một đoàn. Rất hiển nhiên bọn họ đều bị Avenger đột nhiên đến cho hù dọa đến. Vưu những người Avenger bày ra sức chiến đấu để bọn họ tựa hồ căn bản không có cách nào ứng đối. Noe không hề có một tiếng động cười cợt. Đứng ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong căn bản cũng không có người có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Dù cho là bình thường ma pháp sư cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Mang theo Eric cùng Jack, đám người bọn họ rất nhanh sẽ đi đến một cái phòng. Gửi đá trí tuệ gian phòng, hoặc là nói Loki quyền trưởng, chính là nó, có thể cảm thụ được sao? Noe chỉ cái quyền này trượng mở miệng hỏi. Hơn nữa cũng trong lúc đó hắn cũng giải trừ rơi mất kính tượng không gian Mirror Dimension. Ồ, quái đản, thủ ở những người ở bên trong tự nhiên cũng phát hiện dị thường. Nhưng là bọn họ căn bản không kịp làm bất cứ chuyện gì. Liền trực tiếp tuyển vào mê man ở trong. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là như vậy. Một giây sau bọn họ từng cái ánh mắt mê ly. Tiếp theo bọn họ liền bắt đầu mất cảm giác làm lên chính mình chuyện nên làm lên. Noe liếc một cái một mặt mỉm cười chắc. Người này tinh thần hệ phép thuật đúng là càng ngày càng đáng sợ. Chỉ là một giây đồng hồ không tới thời gian. Tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát Eric nhi nữ đều tập thể trúng chiêu. Có thể tưởng tượng được ông lão này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lắc lắc đầu. Noe hướng đi Loki quyền trưởng. Tiện tay đem nó lấy xuống sau Noe ngay lập tức liền đem bảo thạch cho rút ra. Cố gắng cảm thụ một chút đi. Đây chính là đá trí tuệ cách chương.